Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969, Như Ý Tam Bảo Hợp Thể. Lão sư, cái này không thể trách ta, là ngươi để cho ta trợ giúp sắc dục thiên. Một năm thời gian này, không ngừng dùng định quang kính, ngươi cái này 10 ức cân thiếu chút nữa thì không đủ. Ta còn thiếp một chút tiền. Lão sư, ngươi phải cho ta thanh lý a. Tây Môn Tĩnh kêu lên. Ngươi lan. Vương Khả trừng mắt mắng. Thua sạch tiền của ta, còn muốn ta bỏ tiền chi trả cho ngươi. Ngươi tại sao không đi chết a? Đủ. Hồng Liên Ma Thần một tiếng đoạn hống cắt đứt sư đồ đối thoại. Vương Khả, ta không quản ngươi làm sao tới. Hôm nay, Hồng Liên Ma Thần lạnh giọng nói. Hôm nay cái gì? Ngươi lại không làm gì được ta. Ngươi cái này Hồng Liên nghiệp hỏa đốt ta. Lại đốt xuống dưới. Ngươi biển máu này liền muốn triệt để trở thành hoàng hài. Vương Khả nói ra. Hồng Liên Ma Thần. Ngoặc kép. Quả nhiên. Giờ phút này huyết hải hơn phân nửa đã biến thành hoàng sắc. Huyết ma không gian những cái kia huyết ma ký chủ bị kích thích tình. Hồng Liên Ma Thần cũng biết không ổn. Lập tức thu tất cả huyết ma. Phong bế huyết ma không gian. Hoặc có lẽ là rời đi huyết ma không gian. Mới tránh đi những cái này hoàng hải. Oanh. Hồng Liên Ma Thần vung tay lên. Hồng Liên nghiệp hỏa đình chỉ đốt Vương Khả. Cũng làm cho hoàng hải không cách nào tiếp tục khuếch trương. Tốt. Tốt. Tốt. Tốt. Ta không làm gì được ngươi. Ma Thập Tam nói không sai. Ngươi Vương Khả cực kỳ tà môn. Tử Liên Ma Thần đều không thế nhưng ngươi. Thậm chí hiện tại không thấy tin tức. Bất quá, ngươi cũng không làm gì được ta. Huyết hải không khô. Huyết ma bất tử. Ta không làm gì được ngươi. Ngươi cũng không làm gì được ta. Đúng hay không? Hồng Liên Ma Thần cười lạnh nói. Đúng a, ngươi là đại ác ma thần. Ta cũng là đại ác ma thần. Mọi người đồng sự một trận. Vốn nên giúp đỡ cho nhau a. Cho nên ta muốn hỏi một câu. Ngươi là làm sao biết Đại Quang Minh Bồ Tát bọn họ ở đây bế quan? Vương Khả cau mày nói. ITMD cùng ngươi là đồng sự. Hừ, ta tạm thời không thu thập được ngươi. Nhưng, ta có thể cho ngươi thống khổ a. Ngươi tại hồ những người này là không phải sao? Ngươi học sinh, còn có sắc dục thiên, bất giới, long bà, Đại Quang Minh Bồ Tát. Hồng Liên Ma Thần không trả lời thẳng Vương Khả. Mà là cười lạnh nói. Ngươi có ý tứ gì? Vương Khả cau mày nói. Ta không làm gì được ngươi. Ta còn không làm gì được bọn họ sao? Ta muốn ngươi nhìn xem bọn hắn từng bước chết. Ta muốn đem bọn hắn toàn bộ luyện. Hồng Liên Ma Thần cười gằn nói. Thế nhưng là, ta cùng hắn nhóm không quen. Bọn họ chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cũng sẽ không thống khổ. Vương Khả lập tức nói. Hồng Liên Ma Thần sắc mặt cứng đờ. Ngươi lại không thể có điểm đảm đương sao? Phối hợp ta một lần, ngươi sẽ chết a. Đây là ngươi đệ tử a, còn có ngươi bảo an đội trưởng a, còn có ngươi hợp tác a. Hừ, Vương Khả, ta muốn ngươi mạnh miệng. Vậy liền thử xem. Hồng Liên Ma Thần gằn giọng nói. Nói chuyện thời điểm, Hồng Liên Ma Thần quay đầu. Lần thứ hai một cái to lớn huyết trưởng hướng về sắc dục thiên chộp tới. Nhưng thời khắc này sắc dục thiên lại là thân hình vừa lui. Lần thứ hai lui về kim quang cháo. Oanh! Hồng Liên Ma Thần ầm vang trọng kích kim quang cháo. Kim quang kia che đậy lung la lung lay. Sắp không ngăn cản được. Lão sư! Cứu ta! Tây Môn Tĩnh lo lắng kêu. Cứu ngươi! Không có người có thể cứu ngươi. Vương Khả không làm gì được ta. Các ngươi liền chờ chết đi. Ha ha ha ha. Hồng Liên Ma Thần cười to nói. Cũng vào thời khắc này, Vương Khả đốt lên hoàng hải bên trong chọc chân khí. Oanh. Một tiếng ngập trời nổ mạnh. Toàn bộ huyết hải tựa như đột nhiên nổ tung đồng dạng. Ngập trời biển lửa trong nháy mắt nổ hướng bốn phương tám hướng. Nước tiểu bay đến không trung thời khắc cũng bị đại hỏa trong nháy mắt bốc hơi sạch. Trong nháy mắt, huyết hải nổ đi qua hơn phân nửa. Toàn bộ Thâm Uyên đều bị cái này ngập trời ánh lửa chiếu xạ sáng trưng một dạng. Đám người dương mắt nhìn cái này phô thiên cái địa biển lửa cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật tốt huyết hải, không, thật tốt hoàng hải, làm sao bỗng nhiên đốt nổ đâu. Đại La Kim Bát, Luân Hồi Bàn, Phong Ấn, Vương Khả quát, a a, Tây Môn Tĩnh quát, Đại La Kim Bát, Sắc Dục Thiên cũng là hét lớn một tiếng. Ầm ầm, một cỗ khổng lồ hấp lực từ trở nên lớn Đại La Kim Bát cùng Luân Hồi Bàn bên trong sinh ra. Ở Sắc Dục Thiên cùng Tây Môn Tĩnh dưới sự thúc dục, trong nháy mắt từ trên xuống dưới, đem huyết hải bao khỏa, tựa như muốn đem Hồng Liên Ma Thần cũng bao khỏa ở bên trong một dạng. Hừ, điêu trùng tiểu kỵ cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Cái đồ chơi này cũng muốn phong ấn ta. Buồn cười, phá cho ta. Hồng Liên Ma Thần lấy tay một chưởng liền muốn đánh hướng trời cao. Như ý tam bảo là lợi hại. Nhưng, Hồng Liên Ma Thần tự tin có thể đem đánh nát. Giờ phút này một chút cũng không sợ. Mắt thấy một chưởng liền muốn vung ra. Ông, Hồng Liên Ma Thần đột nhiên run lên. Vạn năm cổ, Hồng Liên Ma Thần cả kinh kêu lên. Chưởng lực trong nháy mắt tản ra. Hồng Liên Ma Thần lộ ra một cỗ thống khổ. Đồng thời toàn lực áp chế thể nội vạn năm cổ. Oanh, cũng liền cái này chần chờ trong nháy mắt. Luân Hồi Bàn cùng Đại La Kim Bát liền đã khép kín mà lên. Tử Bất Phàm, nhanh, vừa rồi Như Ý Thần Châm đã bị ta đầu nhập cơm này hộp. Nhanh lên thôi động thành tiên cảnh lực lượng, đem Hồng Liên Ma Thần phong ấn chặt. Vương Khả một tiếng kêu to. Tốt, liền thấy, Tử Bất Phàm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Vương Khả. Hai tay bỗng nhiên thôi động. Oanh, cuồn cuộn lực lượng khổng lồ tràn vào Đại La Kim Bát. Dừng tay, mau thả ma thần. Bốn cái võ thần cảnh tà ma quát to, nên dừng tay chính là bọn ngươi. Chu Hồng Y một tiếng kêu to. Oanh, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh bỗng nhiên xuất hiện, chặn lại bốn cái võ thần cảnh tà ma. Trong lúc nhất thời, Thâm Uyên đại chiến lại lên. Ầm ầm, liền thấy Đại La Kim Bát, Luân Hồi Bàn một trận bành trướng. Hỗn đản, ngươi cho rằng như vậy thì có thể phong ấn ta? Buồn cười. Huyết hải trướng, trong hộp cơm truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm, liền thấy Đại La Kim Bát, Luân Hồi Bàn một trận run rẩy. Vương Khả, chúng ta muốn bị no bạo, ngươi đừng bắt chúng ta làm tấm mộc được hay không? Đại La Kim Bát tức giận kêu, các ngươi lúc trước ai nói Như Ý Tam Bảo tập hợp đủ liền có thể phát huy thiên đại lực lượng, hiện tại các ngươi đã gom đủ, phong ấn một cái Hồng Liên Ma Thần đều làm không được. Ta muốn các ngươi có ích lợi gì? Vương Khả trừng mắt mắng. Ai nói chúng ta có thể phong ấn thành tiên cảnh? Ta không có. Đại La Kim Bát mắng. Ngươi không có. Vậy ngươi không nói sớm. Ta mẹ nó đều đã bại lộ Tử Bất Phàm. Ngươi mới nói các ngươi Như Ý Tam Bảo trước kia là khoác lác. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Lá bài tẩy của ta đều bại lộ a. Vương Khả trợn mắt nói. Đại La Kim Bát, ngoặc kép, mẹ nó, ta không nói sớm, ngươi để cho ta nói sao? Trách ta làm gì? Ha ha ha ha, chỉ bằng cái này phá pháp bảo, cũng muốn vây nhốt ta. Chờ ta đi ra, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Huyết hải vô lượng, Hồng Liên Ma Thần một tiếng dữ tợn giống to. Không được, ta muốn bạo. Đại La Kim Bát cả kinh kêu lên. Ta tới. Huyết hải dẫn. Sắc Dục Thiên bỗng nhiên vọt ra. Lấy tay. Sắc Dục Thiên một tay nâng Đại La Kim Bát. Đồng thời, biển máu của chính mình trong nháy mắt bao khỏa Đại La Kim Bát. Tựa như đang tràn vào Đại La Kim Bát bên trong một dạng. Tây Môn Tĩnh, ngươi ổn định Luân Hồi Bàn. Nhiếp hắn tâm hồn. Sắc Dục Thiên kêu lên. Tốt. Tây Môn Tĩnh lập tức đi ra. Oanh, Tây Môn Tĩnh thôi động Luân Hồi Bàn. Lập tức, Luân Hồi Bàn tựa như hóa thành một đóa tinh vân một dạng nhanh chóng xoay tròn. Một cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng đến Đại La Kim Bát bên trong. Đem nội bộ vừa mới muốn nổ lên huyết hải ép xuống. Mơ hồ trong đó, xuyên thấu qua Luân Hồi Bàn tinh vân đồng dạng xoay tròn. Mơ hồ nhìn được nội bộ Hồng Liên Ma Thần điều động huyết hải trùng kích bốn phía này. Mà hai cái Như Ý Thần Châm đang nhanh chóng bỏ chạy một dạng. Tử bất phàm, ngươi đem lực lượng dẫn vào như ý thần châm là được. Vương Khả nói ra, tốt, Tử bất phàm mở miệng. Từ luân hồi bàn phía trên đem chính mình thành tiên cảnh lực lượng dẫn vào như ý thần châm. Oanh, một căn như ý thần châm giống như một căn kình thiên chi trụ. Ở trong hộp cơm định trụ hồng liên ma thần huyết hài. Không, hỗn đản, biển máu của ta. Hồng liên ma thần cả kinh kêu lên. Hồng liên ma thần bị đại la kim bát. Luân hồi bàn kiềm chế. Nhất thời không cách nào chú ý đến cái khác. Hành động đều khó khăn. Oanh, lại một cây như ý thần châm. Sấn loạn đâm rách hồng liên ma thần cương cháo. Đâm vào hồng liên ma thần mi tâm. Không, không, đáng chết, ta không động được. Vương Khả, ngươi dám. Hồng liên ma thần hoảng sợ kêu. Ta sao không dám. Hồng liên ma thần, ngươi muốn giết chúng ta. Hôm nay ngươi liền lưu ở nơi này a. Vương Khả trầm giọng nói. Không, thả ta ra. Biển máu của ta, đáng chết sắc dục thiên, đưa ta huyết hải. Hồng liên ma thần quát, lại là sắc dục thiên huyết hải đang điên cuồng luyện hóa hồng liên ma thần huyết hải. Hồng liên ma thần huyết hải bị định trụ, căn bản không phản kháng được một dạng, liền thấy hồng liên ma thần từng chút bị luyện hóa một dạng. Hôm nay bên trong gian kế của ngươi, Vương Khả, chờ ta đi ra, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Một cái cũng chạy không thoát. Hồng liên ma thần quát. Người hôm nay còn chạy trốn được sao? Vương Khả khinh thường nói. Viên Diệu La Hán. Còn chưa động thủ. Động thủ a? Còn các loại tới khi nào? Đánh vỡ này phong ấn. Ta đi ra. Liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Động thủ a? Hồng liên ma thần gầm to. Cái gì? Người kêu ai? Viên Diệu La Hán. Vương Khả cả kinh kêu lên. Quả nhiên, giờ phút này gặp được lưu quang bay thẳng như ý tam bảo mà đến. Tựa như muốn phá mở như ý tam bảo cứu hồng liên ma thần đi ra một dạng. Minh, một tiếng phượng hoàng kêu to vang lên. Lại nhìn thấy một trái cầu lửa thật lớn chặn lại lưu quang. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nổ ra đại lượng hỏa diễm phong bạo. Lại là Trương Ly Nhi bỗng nhiên xuất hiện. Chặn lại lưu quang. Lưu quang bị chặn lại. Không phải Viên Diệu La Hán là ai? Cung Sơn Hải. Là ngươi. Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Viên Diệu La Hán bị Cung Sơn Hải luyện. Vương Khả đã sớm biết. Đây không phải Viên Diệu La Hán. Đây là Cung Sơn Hải. Vương Khả. Làm sao mỗi lần đều có ngươi? Viên Diệu La Hán trừng mắt phẫn nộ nói. Là ngươi. Ngươi tìm được Đại Quang Minh Bồ Tát. Sau đó cho Hồng Liên Ma Thần mật báo. Ngươi thế mà đi tìm một cái tà ma mật báo. Liền vì hại ngươi sư tôn. Ngươi cái này đường đường chính đạo luân hồi nhân hoàng. Thế mà cùng tà ma thông đồng làm bậy. Ngươi xứng đáng ngươi người chính đạo hoàng thân phận sao? Ngươi còn là người sao? Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Viên Diệu La Hán trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi còn có mặt mũi nói ta? Người mình không phải là cùng tà ma lăn lộn thêm gần. Đây đều là tà ma. Ngươi tại sao không nói chính ngươi? Ách, không có ý tứ. Ta vừa rồi mắng sai. Đem ta chính mình cũng cùng chửi. Làm lại, ta trọng mắng. Cung Sơn Hải, cùng tà ma cấu kết không tính là gì. Ngươi vẫn muốn hại ngươi sư tôn. Ngươi thật không biết xấu hổ. Vương Khả trừng mắt lần thứ hai mắng. Viên Diệu La Hán. Ngoặc kép, Viên Diệu La Hán, còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh phá như ý tam bảo. Chỉ cần phá như ý tam bảo. Hôm nay bọn họ ai cũng đi không nổi. Trong hộp cơm Tử Liên Ma Thần hô. Viên Diệu La Hán liếc nhìn Tử Liên Ma Thần. Lại nhìn mắt cách đó không xa nhập định Đại Quang Minh Bồ Tát. Cắn răng, giết. Viên Diệu La Hán hét lớn một tiếng. Lần thứ hai trùng kích mà lên. Oanh. Trương Ly Nhi cùng chạm vào nhau. Viên Diệu La Hán, ngươi thế mà ngu xuẩn mất khôn. Muốn tiếp tục thí sư, ngươi sẽ gặp báo ứng. Vương Khả mắng, ta Đại Hắc Tối Bồ Tát sư tôn, còn đang nhập định, không chịu rời đi luân hồi thần đô, không nguyện tới. Đáng chết, hiện tại cơ hội khó được, lại để cho bọn họ tiếp tục bế quan.